Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2311, số ghế. 4. Càng, cái này, hắn thừa nhận, hắn tâm, thoáng cái thiêu đốt đồng dạng lửa nóng, người mang, thần ma luyện thể. Cần gì nhất, không phải liền là ma sát chi khí sao? Đối với cái khác người tu võ tới nói. Cùng đòi mạng đồng dạng ma sát chi khí còn có thần ma khí tức. Đối với mình mà nói, quả là chính là nhất nhất nhất, cần nhất thuốc bổ. Tô Trần liếm môi một cái, một đôi mắt bên trong, ngược lại là hiện đầy khát vọng. Tô tiểu tử, đừng làm loạn, cái này Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, rất là kinh khủng, ngươi có thể cướp không đi Thánh Văn Trung. Huống chi... dùng ngươi thực lực bây giờ, ngươi đoán chừng ngay cả Thánh Văn Trung đều cầm không được. Liền có nhắc nhở, âm thanh trịnh trọng, sợ Tô Trần nhất thời xúc động, làm ra cái gì kinh thiên đại sự. Yên tâm, ta không ngốc, Tô Trần buồn cười, ta mặc dù rất ngông cuồng, nhưng cũng không không não, đây là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, dám đến Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Hắn liền cảm thấy, toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, chí ít 1000 nói vượt qua tự suy nghĩ một chút hơi thở tồn tại. Thậm chí, còn có hơn 10 vị mạnh mẽ đến chính Tô Trần đều đánh giá không ra thực lực kinh khủng lão quái vật. Nếu là hắn tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện công khai cướp bảo bối. Cái này, khụ khụ khụ, những lão quái vật kia, tiện tay một chỉ. Chính mình liền diệt, tương lai, ta là muốn gia nhập Thánh Đế Võ Đạo Học Viện, đến lúc đó, có đầy đủ thực lực, lại mưu đồ cái này Thánh Văn Trung. Dù sao, cái này Thánh Văn Trung, ta tình thế bắt buộc. Tô Trần dưới đáy lòng định quyết tâm, hết thảy, cũng không sốt ruột, thuộc về mình trung quy là thuộc về mình. Bất quá, lần này... đã có cơ hội khoảng cách gần gõ chuông, làm không đi Thánh Văn Trung, cũng phải hung hăng hấp thu lượng lớn ma sát khí tức. Thần ma khí tức, cũng không thể lãng phí cơ hội quý giá. Tô Trần đáy lòng nói một mình, chờ mong cực kỳ, không sai, trên thực tế, tạm thời, người xác thực chỉ cần đạt được lượng lớn sát khí liền tốt, cũng không sốt ruột hoàn toàn đạt được Thánh Văn Trung. Dù sao, liền xem như lấy được, người cũng không thể điên cuồng duy nhất một lần đem trong đó sát khí đều hấp thu không có. Nói như vậy, quá lượng, sẽ dẫn đến ngươi căn cơ bất ổn. Lần này, trước hấp thu một bộ phận, đầy đủ ngươi luyện hóa, vững chắc rất lâu, tuần tự dần dần, căn cơ mới có thể vững chắc. Ngay tại Tô Trần cùng Cửu U thảo luận Thánh Văn Trung thời điểm. Dẫn đường lão giả, ngừng, đám người, đi tới một cái hẻm núi. Cái này hẻm núi, nhìn lên tới, cực kỳ hùng vĩ, hẻm núi cao, trọn vẹn có mấy vạn gạo. Đứng tại hẻm núi phía dưới cùng, hướng phía trên nhìn lại, chỉ có nhất tuyến thiên, to lớn, đáng sợ cực kỳ. Cái này hẻm núi, nghe nói... là năm đó Thánh Đế Võ Đạo Học Viện một cái nào đó vị thiên tài. Một kiếm bổ ra, Phong Ngâm khinh nhỏ giọng nói. Trong thanh âm là sợ hãi thán phục. Tô Trần cũng là hơi hơi sợ hãi thán phục. Đáng sợ như vậy sao? Một kiếm, chém vào dưới mặt đất mấy vạn mét. Chí ít, trước mắt Tô Trần, làm không được. Bởi vì, đại thiên thế giới... nhất là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện chỗ ở cái này một thế giới vị diện. Cực kỳ vững chắc, cứng rắn, nghĩ muốn bổ ra mặt đất có lẽ dễ dàng. Nhưng, nghĩ muốn hướng phía dưới xâm nhập đạt đến hơn ngàn mét. Khả năng liền khó khăn, đừng nói mấy vạn mét rồi. Ở đây, mấy ngàn thiên tài, đều tại ngẩng đầu, chiêm ngưỡng cái này hẻm núi một kiếm. Mà cái kia dẫn đường lão giả, thì là lấy ra một chiếc gương. Tấm gương chính là màu tím đen, tản ra thần bí màu tím đen vầng sáng. Hắn đứng tại phía trước nhất, không ngừng quơ trong tay tấm gương, trong miệng tựa hồ tại lẩm bẩm phức tạp gì, cũng không thuộc về thời đại này ngôn ngữ. Rất nhanh, chung quanh hắn xuất hiện quỷ dị thần tích, từng đạo trận pháp vầng sáng từ chung quanh hắn dập dờn đi ra, giống như là từng đạo thông thiên xạ tuyến, rất phức tạp. Trong nháy mắt, chí ít có mấy ngàn, mấy chục ngàn đạo trận pháp vầng sáng xông ra, răng khắp nơi, nhìn lên tới da đầu đều run lên. Lúc này, kia mấy ngàn yêu nghiệt đều nhìn chằm chằm lão giả, đều có chút khẩn trương, hít thở không thông. Thật lâu, rốt cục, ở trên trán của ông lão đều đã có mồ hôi dấu vết thời điểm, nhìn lên tới rất mệt mỏi. Lão giả cười, rốt cục mở ra trận pháp. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh những cái kia trận pháp vầng sáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một ngụm màu xám xanh cổ chung tọa lạc tại lão giả bên cạnh. Kia cổ chung cũng không cao lớn, cao 10 mét, rộng 10 mét. Kia cổ chung phía trên có các loại cổ quái, lại vô cùng rõ ràng hoa văn. Những hoa văn kia thoạt nhìn như là cự thú hình ảnh, lại như là một cái khác chủng tộc văn tự. Nhìn kỹ, tựa hồ kia hoa văn tại chính mình lưu truyền, bơi lội, cho người ta một loại rất sống động quỷ dị cảm giác. Ngoại trừ cổ chung, tại trong tay ông lão còn có một cái gậy gỗ. Gậy gỗ chính là vàng xám nhan sắc, chỉ có người trưởng thành lớn cánh tay độ lớn, chỉ có dài 2 mét. Theo cổ chung cùng đánh cổ chung gậy gỗ xuất hiện, Tô Trần mấy ngàn cái đến từ đại thiên thế giới tất cả các thế lực đỉnh cấp yêu nghiệt cũng nhịn không được biến sắc lại biến. Trong đó, không ít người đều theo bản năng lui hai bước, bởi vì từ cổ chung phía trên phát ra áp lực quá lớn, tựa như là bị vô tận sóng lớn đập đồng dạng. Mấu chốt là cổ chung khí tức là loại kia vô lậu, không sai biệt mãnh liệt đập, làm cho không người nào có thể tránh né. Hơn nữa, cổ chung khí tức lực lượng tựa hồ còn có thể cùng nhân loại người tu võ công bằng. Khí tức dập dờn đập ở giữa, một chút thực lực hơi hơi kém một điểm người tu võ, chỉ cảm thấy máu tươi đều cùng reo vang, tùy khắc ngũ tạng lục phủ đều muốn bị trùng kích vỡ vụn đồng dạng. Dọa người hơn chính là, bọn hắn đều có một loại cổ chung đem chính mình khóa chặt, không thể trốn tránh hương vị. Đứng tại cổ chung phía trước, vô luận vị trí nào, luôn có một loại chính mình là chính diện, tuyệt đối chính diện đối mặt cổ chung hương vị. Không sai, Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng là kinh hỉ, mặc dù cổ chung giờ phút này cũng không có tản mát ra ma sát khí tức cùng thần ma khí tức hương vị, nhưng hắn lại trong mơ hồ cảm thấy, đích thật là nồng nặc đáng sợ, là mình mong muốn a. Cái khảo hạch này, đối với ta mà nói, thật sự là tiễn đưa phân. Tô Trần đáy lòng nhịn không được cười lên. Cái khảo hạch này, đối với cái khác người tu võ tới nói, rất gian nan, bởi vì, nhìn chằm chằm khủng bố như vậy ma sát chi khí, thần ma khí tức, đến gõ chuông, không dễ dàng. Có thể Tô Trần ngược lại tốt, hắn vô cùng vô cùng vô cùng ưa thích ma sát chi khí, thần ma khí tức, càng nhiều càng tốt. Hắn thân mang thần ma huyết mạch, thần ma luyện thể, có thể nói, từ lão giả quyết định khảo hạch một cái hạng trong nháy mắt, hắn liền xác định 100% đệ nhất. Tô Trần, có nắm chắc không? Phong Ngâm khinh ngưng tiếng nói, có. Tô Trần cười cười, ngươi đây, ta cũng có nắm chắc, yên tâm, 9 cái chỗ ngồi nhất định có ta một cái. Phong Ngâm khinh cười nói, rất tự tin, bởi vì nàng phong ấn được mở ra. Ngay tại vừa rồi, nàng nhận được sư tôn truyền âm, muốn toàn lực cạnh tranh 9 cái chỗ ngồi, cho nên ngay cả phong ấn đều mở ra. Phong ấn mở ra, Phong Ngâm Khinh có nắm chắc cùng Quách Trích đánh một trận, thậm chí còn có thể thắng được. Bắt xuống một cái chỗ ngồi, không tính khó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.